Ta thực sự siêu hung. Chương 94, gặp xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến loạn cùng một chỗ. Trăm nghề khó khăn. Điểm này ngay cả Thanh Lâu đều không ngoại lệ. Nhất là cứu Khổ Quân đánh hạ Uyển Dương về sau. Các gia các hộ đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rất sợ cứu Khổ Quân tung binh cướp bóc đốt giết. May mắn cứu Khổ Quân quân kỳ nghiêm minh. Không đụng đến cây kim sợi chì. Lại thêm thành bên trong đại tộc tích cực phối hợp Tô Vân Kiêu trấn an Uyển Dương dân tâm. Lúc này mới làm cho Uyển Dương thế cục tạm thời ổn định lại. Dù vậy, đại đa số bách tính đều vẫn y như cũ nơm nấp lo sợ. Lớn như vậy Uyển Dương, cũng chính là chợ phía đông náo nhiệt một điểm. Dù sao người đều là muốn kiếm ăn. Trong nhà đều đói tình huống dưới. Vì ấm no tự nhiên sẽ có người bí quá hóa liều. Có thể Thanh Lâu bất đồng. Thanh Lâu là thanh sắc khuyển mã chỗ. Phổ thông bách tính vô phúc tiêu thụ. Nhà giàu nhân ra lại như dẫm băng mỏng. Thanh Lâu sinh ý đều không thể tránh né rớt xuống ngàn trượng. Liên Hương Các. Cái này là Uyển Dương số ít vài cái còn tại khai trương Thanh Lâu. Bởi vì Liên Hương Các lệ thuộc nơi đó giáo phường cơ cấu. Cũng chính là tục xưng quan kỹ. Bình thường thời tiết, Liên Hương Các chiêu đãi đều là quan lại quyền quý. Hiện nay Uyển Dương đổi chủ. Nguyên bản quy củ đều theo chi bãi bỏ. Nếu không đụng tới cái cứu Khổ Quân đầu mục, Liên Hương Các có dũng khí cự tuyệt đối phương đi vào sao? Huống chi Liên Hương các cô nương cũng là muốn ăn cơm. Không có sinh ý, người nào đến nuôi sống bọn nàng. Làm thật vất vả có khách đến cửa. Các bên trong tú bà cùng đại ấm trà nhóm tất nhiên hội nhiệt tình cung nghênh. Mặc dù Trung Ly Uyên hình tượng kém một chút. Có thể hạ phàm xem xét liền xuất thân bất phàm. Phải biết hắn cái này một thân trang phục xuống tới. Nói ít đều cái mấy chục lượng. Đừng nhìn Trung Ly Uyên cùng tú bà đại ấm trà nhóm chuyện trò vui vẻ. Phỏng trừng nhân gia đều coi hắn là thành hạ phàm tùy tùng quản gia. Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn Phật diện a, tại thật lão tài xế Trung Ly Uyên dẫn đường. Hai người rất nhanh liền tới đến một chỗ nhã gian. Hạ phàm không nói chuyện. Hắn liền lẳng lặng nhìn Trung Ly Uyên biểu diễn. Khá lắm. Nhân ra há miệng ra liền muốn tú bà đem các bên trong xinh đẹp nhất cô nương toàn bộ mang tới. Nói là muốn để giúp hạ phàm tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Đến mức hạ phàm nhìn về phía Trung Ly Uyên mắt thần đô không đúng. Lão ca ngươi xác định ngươi lên đời không phải từ đông hoàn nước ngọt đến. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy thuần thục, trơ mắt nhìn xem các cô nương từng đám đến, từng đám đi. Lão gia hỏa ngược lại là chọc ba lấy bốn. Cái này ngại quá non. Cái kia ngại quá lục soát. Dù sao hắn luôn có các loại lý do lôi ra đến phê phán một phen. Một khắc đồng hồ thời gian. Hắn rốt cục chọc vài cái tư sắc còn có thể cô nương. Có thể hắn lại không làm cho đối phương bồi tửu vui đùa. Chỉ là tại cái kia nghe người khác đàn tấu tiểu khúc. Uống hai ngụm tửu hứng chí đi lên. Còn một tay một cái đũa gõ khởi cái chén đến phụ họa ngâm sướng lên. Chớ nhìn hắn xấu xí. Có thể thanh âm lại tràn đầy bông vải dày từ tính. Làm cho hạ phàm đều muốn hỏi một cái. Nói cho ta, giấc mộng của ngươi là cái gì? Hạ phàm không có Trung Ly Uyên thật hăng hái. Ăn vài miếng đồ ăn. Uống vài chén rượu. Hắn liền mượn cớ rời đi. Mà Trung Ly Uyên cũng không có ngăn hạ phàm, chỉ làm cho hắn đừng quên đưa cho các cô nương một điểm son phấn tiền. Lưu lại một tiểu sấp ngân phiếu, hạ phàm liền co cẳng rời đi, chỉ là tại chuẩn bị phóng ra đại đường thời điểm. Cái mũi của hắn khẽ động, giống như trong không khí ngửi được một cỗ quen thuộc mùi thơm. Nga thông suốt, bắt lại ngươi đi, hắn không có ngừng lại bước chân. Duy chỉ có khóe miệng mạc danh dương lên. Theo sau hắn trực tiếp đi chợ phía đông. Đi dạo hết toàn bộ buôn bán son phấn bột nước cửa hàng. Cuối cùng tìm được một cái hài lòng son phấn mới chậm rãi trở về khách sạn. Về đến phòng, Hắn đầu tiên liền từ trong bao lật ra một cái nhẹ nhàng linh hoạt hộp. Mở hộp ra, đựng trong hộp một phong thư. Hắn cầm lấy lá thư này hít hà phía trên nhạt mà nhạt vị đạo. Sau đó lại đem chính mình mua được son phấn hít hà. Quả nhiên, mùi thơm có tám thành tương tự. Hội là ngươi sao? Cất kỹ thư tín, Hạ Phàm ngồi tại bàn trước. Mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn sớm nghe Tô Vân Kiêu nói qua. Hiện nay liền có vong hồn tông người tiềm phục tại Uyển Dương. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước tại Nam Khê cho mình lưu tin người. Mặc dù hắn không hề biết rõ thân phận của đối phương. Có thể hắn lại ẩn ẩn có qua một cái suy đoán. Nhất là trước đó tại Nam Quận cùng họa mi phảng nữ nhân ngực lớn một phen giao lưu về sau. Tựa hồ càng thêm xác minh hắn ý nghĩ. Chừa cho hắn tin người. Sẽ hay không là vong hồn tông người. Bởi vì sự tình liên quan Vi An Sơn ra người bị hại chân tướng bên trong. Vong hồn tông không thể nghi ngờ có trọng đại hiểm nghi. Vấn đề ở chỗ, đối phương cho mình lưu tin mục đích đâu? Hẳn là, Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị khả năng. Mượn đao giết người, mượn người nào đao, đương nhiên là Nam Quận Tiết Trạch đao. Hắn cũng sẽ không quên ký. Tiết Trạch chính là bởi vì oanh oanh sự tình tìm tới chính mình. Như hắn chỉ là một cái bình thường tông sư. Thế tất hội dẫn đến song phương lưỡng bại câu thương. Nếu như lại hướng chỗ sâu tưởng tượng có thể nghĩ đến cái gì. Uyển Dương. Hắn cùng Lư Thiếu Dương hắn nhóm Bắc Thượng đi tới Uyển Dương thời điểm. Trên đường liền gặp Trấn Vũ Ti người. Từ đó dẫn phát qua một phen nói chuyện. Hạ Phàm từng suy đoán. Trấn Vũ Ti người có thể là hướng Nam Quận cứu viện. Mà người cứu viện chính là Tiết Trạch. Một ngày Tiết Trạch cùng mình lưỡng bại câu thương. Triều đình phương diện sẽ tổn thất một cái trọng yếu trợ lực. Kể từ đó thế tất hội giảm bớt cứu khổ quân đội mặt áp lực. Mà căn cứ lần trước cùng Tô Vân Kiêu nói chuyện. Nói gần nói xa hắn đều để lộ ra một cái ý tứ. Hắn cùng vong hồn tông người có cấu kết. Bằng không hắn như thế nào sẽ tin thề mỗi ngày biểu thị. Hắn không những biết rõ vong hồn tông có người tiềm phục tại Uyển Dương. Thậm chí còn nắm giữ lấy vong hồn tông tương quan trọng yếu cơ mật. Hắn đây là muốn làm tên khốn kiếp A, trở lại chuyện chính. Chừa cho hắn tin người phải chăng cùng vong hồn tông tiềm phục tại Uyển Dương là cùng một người. Thanh lâu, đúng là một cái khó làm người khác chú ý chỗ ẩn thân. Hắn rất hiếu kỳ. Hắn không có ngay tại chỗ tìm người. Đơn giản là lo lắng đả thảo kinh xà. Vạn nhất người chưa bắt được ngược lại chạy làm sao bây giờ? Dù sao hắn hiện tại liền đối phương là ai đều không rõ ràng. Tô Vân Kiêu nói hội tại thời cơ thích hợp cáo chi hắn hết thảy. Chắc hẳn liền bao quát đối phương tài liệu cặn kẽ. Không hề nghi ngờ. Dưới mắt giai đoạn hắn cùng vong hồn tông tại lập mưu cái gì? Hiện nay còn không phải lúc trở mặt. Một ngày Hạ Phàm hành động thiếu suy nghĩ. Thế tất sẽ phá hư hắn nhóm mưu đồ bí mật đại kế. Bởi vậy, Hạ Phàm tựa hồ đồng dạng chỉ có thể chờ đợi. Đáng tiếc, nghĩ tới đây, Hạ Phàm cũng không khỏi khẽ thở dài. Đông đông đông, lúc này có người gõ vang cửa phòng. Vào đi. Hạ Phàm tùy ý nói một tiếng, sau đó liền gặp Lãnh Yên chậm rãi mà tới. Lúc này lại có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lãnh Yên, Hạ Phàm rõ ràng có chút mất hết cả hứng. Nô gia nghe thấy hôm nay Trung Ly Uyên chủ động tìm tới công tử. Nô gia cái này không phải lo lắng mà đến sao? Lãnh Yên một mặt ủy ủy khuất khuất nói. Ta nhìn ngươi là lo lắng ta lâm trận đầu hàng địch a, Hạ Phàm nhếch miệng nói. Hắn đương nhiên biết rõ Lãnh Yên tại sao lại tìm chính. Ai bảo hắn cùng Trung Ly Uyên gặp mặt mảy may không có dương cung bạt kiếm. Hai người ngược lại còn thật vui vẻ đi dạo kỹ viện. Việc này đổi ai cũng không yên lòng a, công tử hiểu lầm nô gia. Nô gia như thế nào không tin công tử đâu. Lãnh Yên cười nhẹ nhàng nói. Kỳ thực nô gia là đến thông chi công tử ngài một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Còn có 3 ngày, triều đình đại quân liền hội binh Lâm Uyển Dương dưới thành, cách Trương.